Thập niên 70 mỹ nhân mềm mại được dùng hàng ngày. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như tất cả mọi người không chú ý tới sự ra đi của hắn. Chỉ có Giản Lộ thấy người này thật sự rời đi. Giản Lộ biết cơ hội đã tới. Lúc này đi về phía đại đội trưởng tách ông ấy ra khỏi đám người. Đại đội trưởng Ngụy Hưng Đức năm nay 43, nhỏ hơn Giản Hoa Lâm 3 tuổi, người lại hiền hòa hơn nhiều. Ngày thường phần lớn là dáng vẻ tươi cười, nhìn thấy cô bé tư trầm mặc ít nói trước kia của nhà họ Giản đi tới thì ông ấy gật đầu với người khác. Lộ Lộ à, nhà cháu có chia thịt heo không? Ba mẹ cháu đang nhìn chằm chằm đấy, đang xếp hàng đây. Chuyện này Trương Thúy Hà rất tích cực, bưng chậu chờ sẵn từ lâu. Giản Lộ khoe mẽ cười cười, nói ra ý. Đại đội trưởng, lúc này chú giúp chúng cháu viết 3 lá thư giới thiệu đi. Chị ba cháu sắp kết hôn rồi. Cháu cùng mẹ và chị ba chuẩn bị đến công ty cung cấp dịch vụ thị trấn mua chút đồ dùng kết hôn. Đây là chuyện tốt mà. Ngụy Hưng Đức vòng làn khói thuốc ra sau, vẫy tay bảo Giản Lộ đuổi theo. Nhà cháu có nhiều việc vui quá, đi mau thôi, không thể chậm trễ được. Hiện tại từ nông thôn vào thành phải viết thư giới thiệu, không có thư giới thiệu thì không thể vào thành phố. Nếu như lén lút đi bị phát hiện, sẽ bị bắt đi tới nơi lao động công ích. Quản lý ở chỗ đó vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vì tất cả mọi người đều đang xem mổ heo chia thịt, lúc này đại đội bộ phận im lặng, không có một bóng người. Vậy nên lúc Ngụy Hưng Đức rời đi đã khóa cửa lại. Chị ba cháu gả cho cháu họ xa của chú, sau này chúng ta coi như là có quan hệ họ hàng. Lên thành phố mua đồ nhớ mang phiếu, ngày đó vé cho tới mượn nhất định phải mang theo, nếu không, có tiền cũng không mua được vải. Ngụy Hưng Đức còn tưởng rằng Giản Lộ ru rú trong nhà nên không hiểu lắm chính sách bên ngoài, cẩn thận nhắc nhở cô vài câu. Giản Lộ đồng ý gật đầu, chắc chắn nghe theo. Hai người đi tới bộ phận đại đội, Ngụy Hưng Đức lấy từ trong túi quần ra một chuỗi chìa khóa rỉ đồng, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Ông ấy nghiêng người nói với Giản Lộ, lúc này bộ phận đại đội không có ai, toàn bộ đi xem náo nhiệt, chú tranh thủ viết thư giới thiệu cho cháu, cũng đừng chậm trễ. Còn trở về chia thịt nữa. Ngụy Hưng Đức vừa định cắm chìa khóa vào ổ khóa thì đột nhiên phát giác không đúng lắm. Cửa này sao lại khép hờ chứ? Trong lòng ông ấy thầm nghĩ không đúng lắm. Ông ấy ra sức đẩy cửa ra, cửa gỗ nặng nề đụng vào vách tường, phát ra một tiếng rầm thật lớn. Trong phòng, Hồng Cường đang trộm một nắm tiền của đại đội bộ đội xoay người lại nhìn, đối mặt với Ngụy Hưng Đức. Một con heo rừng nặng 200 cân. Mỗi nhà cũng được chia 3-4 cân thịt heo trơn nhẵn, toàn thân tỏa ra mùi tanh, nhưng trong mắt các xã viên đã lâu không ăn thịt lại là hương vị dễ ngửi nhất toàn thế giới. Nhà họ Giản chia 3 cân thịt chân trước, béo gầy đều đặn, Trương Thúy Hà vốn muốn cướp thịt mỡ. Quên đi, khối thịt mỡ này cũng có 1,5 cân, dù sao cũng tốt hơn thím vương, được chia toàn là thịt nạc, chậc chậc. Cách Trương.